Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 319, bóng mờ tái hiện. 33, cởi bỏ điểm này khúc mắc, Cam Đạo Phu cùng Tả Nghị cho chuyện có chút vui sướng. Vị này cao tháp sư tri thức uyên bác, còn là pháp sư học đồ thời điểm liền đã từng du lịch tinh linh đế quốc cùng nhân tộc Tam Đại Vương quốc, kiến thức khác xa phổ thông pháp sư có khả năng so sánh. Hắn cùng Tả Nghị giảng không ít man hoang thế giới tin đồn thú vị chuyện bỉa, trong đó bao gồm tinh linh tộc, thú tộc cùng nhân tộc tam tộc giữa lịch si ông oán gút mắc. Để cho Tả Nghị đối với man hoang thế giới rõ ràng làm sâu sắc rất nhiều. Hai bình trà uống xong, hai bên giao lưu hơn một giờ mới chấm dứt. Cam Đạo Phu hồi chính mình phòng thí nghiệm tiếp tục công việc. Ngũ Vĩnh Kiện đưa cho Tả Nghị một máy cứng nhắc computer, nói, gần nhất Hỗ Hải bên kia xuất một kiện bản án, vô cùng khó giải quyết. Tổng cục bên kia muốn mời ngươi đi qua hỗ trợ điều tra thêm. Đây mới là hắn hôm nay thỉnh Tả Nghị qua nguyên nhân trọng yếu nhất. Tả Nghị tiếp nhận cứng nhắc, mở ra tồn tại bên trong vụ án giữ bí mật file, dùng không sai biệt lắm 10 phút thời gian mới nhìn xong. Tâm tình của hắn trở nên trầm trọng, còn có phẫn nộ. Ngay tại 2 tuần lễ trước, Hỗ Hải cái nào đó trong khu cư xá phát sinh một kiện huyết án. Một người độc thân sống một mình nữ tử ở nhà bị người sát hại cũng lọt vào tách rời. Hung thủ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, hiện trường vô cùng thê thảm. Lúc ấy là người bị hại bằng hữu báo động. Cảnh sát tại hiện trường tiến hành chặt chẽ thăm dò, không có phát hiện bất kỳ hung thủ lưu lại dấu vết. Tất cả tình tiết vụ án khó bề phân biệt. 3 ngày sau đó, ngay tại cự ly cái tiểu khu này vẻn vẹn không được 200 mét một tràng thương lượng ở trong đại lâu, lại phát sinh đồng dạng vụ án. Người bị hại cũng là một người tuổi trẻ độc thân nữ tử. Hung thủ sử dụng thủ đoạn không có sai biệt. Không đợi cảnh sát hoàn thành điều tra, đệ tam lên cùng đệ tứ lên tương đồng vụ án nối gót tới. Nhất thời khiến cho thật lớn chấn động, bởi vì liên lụy tới thần bí nguyên tố, Hỗ Hải siêu quản cục tham gia này cột liên hoàn án giết người món. Có thể cứ việc Hỗ Hải siêu quản cục phái ra nhiều vị kinh nghiệm phong phú siêu phàm giả, cũng không có đạt được đầu mối gì, bởi vì tình tiết vụ án đặc biệt trọng đại, hơn nữa hung thủ vô cùng có khả năng lần nữa gây án. Hỗ Hải siêu quản cục đem trên tình huống báo cho Tổng cục. Sau đó Tổng cục phương diện cùng Ngũ Vĩnh Kiện tiến hành câu thông, hy vọng Tả Nghị có thể đi qua hiệp trợ điều tra. Tả Nghị đang nhìn qua hiện trường phát hiện án ảnh chụp, lập tức minh bạch vì cái gì phía trên thỉnh chính mình xuất mã. Tại sở hữu hiện trường trên mặt đất, cũng bị người dùng máu tươi vẽ nhất phó pháp trận dị giới sinh vật triệu hoán pháp trận. Bị hại nhân thi xương cốt đã bị đặt pháp trận phía trên, có chứa rõ ràng nhất bất quá huyết tế đặc thù. Mấy tháng trước Leni quốc gia Landa hành tỉnh Ahsoka thần miếu huyết tế sự kiện sóng dư không bình, hiện ở bên trong đại hạ quốc, hơn nữa còn là tại đại hạ đệ nhất thành phố lớn, xuất hiện nhiều lên cùng dị giới sinh vật triệu hoán pháp trận có quan hệ huyết án, không thể không làm cho người ta sản sinh thật lớn cảnh giác. Đồng thời đại hạ có quan hệ ngành nhận được tin tức, tại nước Mỹ, Âu Lục, Y La, Ấn Địa không dày đặc đều nhiều quốc gia cùng khu đều xuất hiện tương đồng vụ án. Trước mắt đã biết liền có mấy trăm lên nhiều. Hiểm nghi mục tiêu đầu tiên chỉ hướng hiểu biết chính xác ban trị sự. Có người suy đoán lúc trước dị giới sinh vật triệu hoán pháp trận tư liệu tại mạng lưới tiết lộ, cũng là hiểu biết chính xác ban trị sự gây nên. Hy vọng thế giới mặt Nhật hàng lâm bí mật tổ chức hành sự từ trước đến nay vô pháp thuyết phục. Nhưng trước mắt không có trực tiếp chứng cớ có thể chứng minh điểm này. Bắt lấy hung thủ tránh đồng dạng vụ án lần nữa phát sinh trở thành việc cấp bách. Hỗ hài trật tự xã hội ổn định cực kỳ trọng yếu. Mấy ngày hôm trước, có người ở trong mạng lưới cùng Internet thượng cho hấp thụ ánh sáng đại lượng. Vụ án ảnh chụp, Ngũ Vĩnh Kiện nói, may mắn bị kịp thời quản khống, bằng không khẳng định phải khiến cho khủng hoảng. Hỗ hải bên kia tăng cường hàng ngày tuần tra cùng giám sát và điều khiển. Còn có an toàn tuyên truyền, nhưng không bắt lấy hung thủ. Những cái này biện pháp hiển nhiên trị phần ngọn không trị bản. Hung thủ là tại chế tạo khủng hoảng. Nghe xong Ngũ Vĩnh Kiện, Tả Nghị trong nội tâm sáng như tuyết, kích phát dị giới sinh vật triệu hoán pháp trận cần thiết hiến tế tế phẩm. Cũng không nhất định rất đúng sinh mệnh, linh hồn hoặc là chân quý tài liệu, nhân loại sợ hãi cũng có thể bị coi như ác ma quân lương. Hung thủ ý đồ thông qua tàn nhẫn huyết tế phương thức tới kích thích mọi người sợ hãi cùng khủng hoảng, tiến tới lấy lòng hiến tế đối tượng. Đối tượng 100% là ác ma. Đối với cái này dạng thủ đoạn, Tả Nghị cũng không lạ lẫm. Ngũ trưởng quan, phiền toái người thông báo Hỗ Hải bên kia. Hắn trầm giọng nói với Ngũ Vĩnh Kiện, ta hiện tại liền xuất phát đi Hỗ Hải. Hiện tại liền đi. Ngũ Vĩnh Kiện rất giật mình, không cần gấp gáp như vậy a. Buổi sáng ngày mai sẽ đi qua cũng không muộn a. Ta nghĩ điểm tâm sáng đi qua nhìn xem. Tả Nghị đứng dậy nói, ta về trước đi nói với người trong nhà một tiếng, sau đó liền trực tiếp đi Hỗ Hải, cùng Hỗ Hải bên kia câu thông liền giao cho ngươi, chúng ta bất cứ lúc nào cũng là bảo trì liên lạc. Điểm tâm sáng đi qua tìm ra hung thủ, nói không chừng liền có thể cứu vãn hồi một mảnh sinh mệnh. Hào, Ngũ Vĩnh Kiện cũng là hành sự quả quyết người, nếu như Tả Nghị làm ra quyết định, hắn rất dứt khoát nói, câu thông sự tình liền giao cho ta, ta sẽ chờ nhi lại điện thoại cho ngươi. Ừ, Tả Nghị gật gật đầu, lập tức rời đi sinh vật phòng thí nghiệm. Hắn trước quay về Lâm Giang nhà cũ, sau đó thông qua truyền tống trận truyền tống đến Thiên Khải học viện. Tìm đến đang dạy Bảo Nhi, ba ba, nhìn thấy xuất hiện ở cửa phòng học Tả Nghị, đang tại nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi tiểu nha đầu rất là kinh hỉ. Làm sao ngươi tới? Tả Nghị mang nàng ôm vào trong lòng, nói, ba ba muốn tới bên ngoài đi công tác. Mấy ngày nay ngươi ở trong gia phải ngoan nghe lời nghe bác chồng. Biết không? A hát, Bảo Nhi ụp ụp miệng nói. Ta biết, còn có, Tả Nghị sơ sơ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta muốn cầm thái khác một chỗ mang đi. A, Bảo Nhi kinh ngạc địa trương miệng rộng. A Thái cũng phải đi công tác a. Vâng, Tả Nghị nói, A Thái có thể hỗ trợ. Nếu như sự tình thuận lợi, chúng ta rất nhanh sử dụng trở về. Vậy hảo ba, Bảo Nhi có một chút điểm không vui. Bởi vì nàng cùng thái khắc từ trước đến nay đều là như hình với bóng. Trong lúc bất chợt muốn tách ra vài ngày, khó tránh khỏi có chút không nỡ bỏ. Đương nhiên cũng không nỡ bỏ ba ba. Nhưng tiểu nha đầu là nhu thuận hiểu chuyện hài tử. Nàng đem chó dây thừng đưa cho Tả Nghị. Ba ba cho. Nàng ngồi xổm xuống, xoa tham ăn thái đầu nói, A Thái, ngươi cùng ba ba đi công tác muốn nghe, không thể nghịch ngợm gây sự biết không? Uông, thái khắc ủy khuất địa kêu một tiếng, đi theo đại ma vương đi công tác, uông nào dám nghịch ngợm gây sự a? Bảo Nhi mặt mày cong cong, ta ở trong gia đều các ngươi trở về. Tả Nghị sơ sơ nàng đầu, nói, vậy ba ba đi, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Ừ, Bảo Nhi đứng dậy nói. Ba ba gặp lại, ừ, thuận buồm xuôi gió. Bảo bối chính mình, hung hăng tâm cáo biệt tiểu nha đầu. Tả Nghị mang theo thái khắc rời đi Thiên Khải học viện. Lái xe đi đến Hỗ Hải, Ngũ Vĩnh Kiện cho hắn phát tới Hỗ Hải siêu quản cục vị trí tọa độ. Cho nên Tả Nghị sẽ trực tiếp chạy tới Hỗ Hải siêu quản cục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,